hà tất đi vội vã, hôm nay không có bản đế, ai cũng đừng nghĩ rời đi ta Thiên Đế môn. Nhìn xem hơn 10 vị võ giả, Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh xuống, rời đi, đó là không tồn tại, thật cho là hắn Tần Vân dễ khi dễ. Tần Vân môn chủ, ngươi đây là ý gì? Chúng ta chỉ là đến đây luận bàn, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem chúng ta toàn bộ lưu ở nơi đây? Nhìn xem Tần Vân, Thiên Đan Tông tông chủ, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh nói, ngươi nói không sai, bản đế liền muốn đem bọn ngươi lưu ở nơi đây. Sao, ngươi không phục? Nhìn xem Thiên Đan Tông tông chủ, Tần Vân trong mắt tràn đầy khinh thường, thất thế lực lớn, thật sự là rất sợ đó a. Canh thứ 7, các huynh đệ, ngủ ngon. Chương 255, tu vi đột phá. Tần Vân tông chủ, người Thiên Đế môn mặc dù đáng sợ, nhưng mong muốn lưu lại tất cả chúng ta, đây quả thực là chê cười, mà lại ngươi động thiên âm cảnh lực lượng, ngươi cho rằng thần điện ngươi sẽ bỏ qua ngươi? Nhìn xem Tần Vân, Thiên Đan Tông tông chủ, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, hài hước, nho nhỏ Thiên Đế môn cũng muốn lưu lại tất cả chúng ta. Hắn giết Hoa Tiên cốc cốc chủ, thần điện người chẳng mấy chốc sẽ buông xuống, đến lúc đó hắn sẽ bị thần điện người đánh thành phấn vụn. Không sai, thất thế lực lớn võ giả lần nữa kêu gào lên, bọn hắn tựa hồ không có sợ hãi thần điện người đâu buông xuống. Tần Vân nở nụ cười, nhìn trước mắt một đám võ giả, Tần Vân trong mắt tràn đầy cười lạnh, quả nhiên là thần điện người giở trò quỷ, nếu không phải thần điện âm thầm duy trì, những người này còn dám phách lối như vậy. Các ngươi đang chờ thần điện người buông xuống. Nhìn xem một đám võ giả, Tần Vân về tới chỗ ngồi của mình. Tần Vân môn chủ, cho là ngươi Thiên Đế môn có thể chống lại thần điện hay sao? Nghe được Tần Vân lời này, Thiên Đan Tông tông chủ, mặt mũi tràn đầy châm chọc nói, ta Thiên Đế môn xác thực không thể chống đối thần điện, bất quá hôm nay coi như bản đế đem bọn ngươi tất cả mọi người giết, chỉ sợ thần điện ngươi cũng sẽ không xuất hiện rồi. Tần Vân trên mặt mang theo vài phần đùa cợt, chờ thần điện ngươi xuất hiện, hôm nay là không thể nào sẽ không xuất hiện. Một đám võ giả vẻ mặt hơi hơi ngưng tụ, nhìn xem Tần Vân cái kia thần sắc tự tin, chẳng biết tại sao mười mấy người này trong lòng nhịn không được bay lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Thứ bảy vực, vô tận hư không bên trong, kỳ quái, này thiên sơn làm sao mây mù lượn lờ, liền bản tọa mắt vàng đều nhìn không ra. Hư không bên trong, một vị nam tử trung niên, mày nhăn lại, thiên sơn phía trên, phảng phất bao phủ một tầng mây mù, mặc kệ là hắn linh thức, vẫn là hai con mắt của hắn, đều nhìn không ra chút nào đến, thậm chí cả trên trời khí tức, hắn đều không cảm ứng được, đi xem một chút liền biết. Nam tử trong mắt chợt lóe sáng, lập tức chiều kiến núi tiến đến, tiểu tử, đến rồi, đọc ngantiuyen.com/trên đại điện. Một vệt bóng đen xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh, tới, Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, này xuất hiện người, đúng là Tiện Khô Lâu. Tiện Khô Lâu câu này tới, Tần Vân dĩ nhiên biết là có ý gì, thần điện người muốn tới, Mạc Trung, đệ tử tại. Theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Mạc Trung vội vàng đi tới, hôm nay thượng thiên núi người, ngoại trừ ta Thiên Đế môn đệ tử, những người khác, giết hết không xá, mong muốn tìm ta Thiên Đế môn, vậy sẽ phải làm tốt chết chuẩn bị. Trên đại điện, Tần Vân trong mắt, hàn mang tăng vọt, giết hết không xá, toàn bộ đại điện, yên tĩnh có chút đáng sợ, tiêu sát khí, nhường hư không đều lạnh xuống, các thế lực lớn võ giả vẻ mặt càng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tần Vân đây là thật muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu tại thiên sơn phía trên. Vâng, môn chủ, Mạc Trung nhanh chóng lui ra, Thiên Đế môn đệ tử bao vây, bao vây. Ong ong, vô số thân ảnh theo hư không hàng lâm xuống, hơn 10 vị thất thế lực lớn võ giả toàn bộ bị bao vây lại. Thất cái thế lực võ giả từng cái vẻ mặt triệt để biến. Tần Vân môn chủ, người thật muốn cùng chúng ta thất thế lực lớn là địch? Nhìn xem Tần Vân, Đao Kiếm môn môn chủ mặt mũi tràn đầy sắc ngoài mạnh trong yếu quát, sợ, thất thế lực lớn võ giả là thật sợ. Vừa rồi Tần Vân đây chính là chém giết hai cái thiên âm cảnh võ giả, Tần Vân nếu là thật muốn giết bọn hắn, vậy tuyệt đối không khó, bọn hắn tất cả mọi người chỉ sợ đều phải để lại tại trên thiên sơn. Thần điện để cho các ngươi lên ta thiên sơn, các ngươi tựa như một con chó một dạng leo lên, hôm nay bản đế ngược lại muốn xem thần điện ngươi như thế nào tới cứu các ngươi? Tần Vân thanh âm lạnh lùng khôn cùng, thần điện người thất thế lực lớn, vẻ mặt hơi hơi trắng lên. Tần Vân vậy mà biết là thần điện gọi bọn họ tới. Tần Vân, người biết chúng ta là thần điện phái tới, cái kia còn dám đụng đến chúng ta? Chẳng lẽ người liền không sợ thần điện giáng tội? Nhìn xem Tần Vân, Thiên Đan Tông tông chủ nghiêm nghị quát, thần điện giáng tội, bản đế chờ lấy. Lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh đột nhiên quỷ dị biến mất ở trong hư không. Thấy Tần Vân biến mất, hơn 10 vị võ giả vẻ mặt đột nhiên đại biến, lui, mau lui lại, không tốt. Các thế lực lớn võ giả một trận kinh hồn táng đảm, chết. Nhưng sau một khắc, Tần Vân thân ảnh lại xuất hiện lần nữa, nhìn trước mắt Thiên Đan Tông tông chủ. Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng, bất diệt tay trái bay thẳng đến Thiên Đan Tông tông chủ vỗ xuống. Lăn đi, lăn đi. Thiên Đan Tông tông chủ gầm thét liên tục, thân thể của hắn đều run rẩy lên. Tần Vân vậy mà lựa chọn hắn. Thiên diễm thiên hỏa đốt cháy, đụng. Thiên Đan Tông tông chủ bóp ra một cái ấn quyết, sau một khắc vô số hỏa diễm phóng lên tận trời, cuồn cuộn hỏa diễm hướng Tần Vân tay trái bao phủ đi lên. Chết đi, chết, chết, chết. Thiên Đan Tông tông chủ trong mắt ngoan lệ khôn cùng, ngũ giai đan hỏa quá yếu. Tần Vân trong mắt mang theo một vệt xem thường, này Thiên Đan Tông tông chủ vậy mà mong muốn dùng ngũ giai đan dược đưa hắn đốt cháy ở chỗ này, đây quả thực là chuyện tiếu lâm. Bất diệt chi chỉ, phốp phốp, tím mang lướt qua Tần Vân tay trái, xuyên qua vô số đan hỏa, rơi vào Thiên Đan Tông tông chủ trên mi tâm của. Điều đó không có khả năng. Thiên Đan Tông tông chủ trong mắt tràn đầy khó có thể tin, lập tức toàn bộ thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Long hồn thôn phệ, nhìn xem Thiên Đan Tông tông chủ trên người khí tức giảm xuống, Tần Vân quát lạnh một tiếng, một đầu long hồn gào thét mà ra, kéo ra huyết bồn đại khẩu, long hồn đem Thiên Đan Tông tông chủ trực tiếp nuốt vào. Ầm ầm, cuồn cuộn lực lượng xông vào Tần Vân trong cơ thể. Thiên trì cảnh, lực lượng thật mạnh. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, thứ 20 đầu long hồn nhanh chóng bắt đầu ngưng tụ lại. Tần Vân trên thân khí tức càng ngày càng mạnh, đạo thân ảnh kia giống như vô thượng thần ma, đáng sợ khôn cùng. Tông chủ, tông chủ. Thiên Đan Tông còn lại hai vị đệ tử mặt mũi tràn đầy thình lình, hai người này cũng là thiên cung cảnh võ giả, nhưng bây giờ hai người này lại liền dũng khí xuất thủ đều không có. Hai người nhìn xem Tần Vân, trên mặt tái nhợt vô cùng, hai trái tim con người bên trong càng là tràn đầy hối hận. Vì sao muốn tới Thiên Đế Môn? Hoa Tiên Tử cùng Thiên Đan Tông chủ đều vẫn lạc, chúng ta làm sao bây giờ? Tần Vân môn chủ có thể hay không đem chúng ta đều giết? Thần điện người đâu? Thần điện người đâu? Đại điện bên trong hơn 10 vị võ giả trong mắt hận ý thao thiên, là thần điện người gọi bọn họ tới, nhưng bây giờ bọn hắn đã vẫn lạc 3 người, nhưng thần điện người lại ngay cả cái bóng đều không có. Kỳ thật các thế lực lớn người cũng trách không được thần điện người. Hư không bên trong, nam tử đứng tại trên thiên sơn, lông mày thật sâu nhíu lại. PS, a, lại có chút chuyện, 20, p nữa quay lại, tiếp chương 256, toàn quân bị diệt. Chuyện gì xảy ra, này thiên sơn phía trên, vậy mà không có bất kỳ ai. Nam tử, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trong mắt hắn, thiên sơn yên tĩnh, một tầng sương mù dày quấn quanh, ngoại trừ một mảnh trắng xóa, hắn đồ vật gì đều không nhìn thấy, đến mức đánh nhau gợn sóng càng là một chút cũng không có. Thất thế lực lớn sẽ không còn không có ra tay đi. Nam tử trong mắt chợt lóe sáng, có đế gia người tại, đừng nói là nho nhỏ Thiên Đế Môn, liền xem như thiên âm cảnh võ giả cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần điện điều động ta tới, thật đúng là đại tài tiểu dụng. Cười nhạt một tiếng, nam tử quay người đã rơi vào thiên thành bên trong, lại hoàn toàn không biết thiên sơn phía trên cái kia tuyệt vọng vô cùng hơn 10 vị võ giả. Thần điện cứu ta, vạn năng thần linh a, ngươi ở đâu? Thất thế lực lớn võ giả trong mắt tuyệt vọng vô cùng, thần linh là sẽ không cứu các ngươi. Thanh âm nhàn nhạt tại trong đại điện vang lên. Tần Vân hai con ngươi lần nữa mở ra, cái kia lãnh mâu bên trong tựa hồ có mười mấy đầu long hồn đang điên cuồng gào thét, thứ 20 đầu long hồn còn kém một chút xíu. Tần Vân trong mắt

Thiên Đan Điện bên trong, yên tĩnh có chút đáng sợ. Một đám Thiên Đan Tông đệ tử, trong lòng tràn đầy nộ khí, nhưng lại một câu, đều không dám nói ra. Trước mắt Tần Vân, thật là đáng sợ. Bản đế hôm nay tới đây, là coi trọng, các ngươi Thiên Đan Tông. Chủ tọa bên trên, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, vang lên lần nữa, coi trọng Thiên Đan Tông. Một đám Thiên Đan Tông đệ tử, thân thể chấn động, Tần Vân môn chủ, ngươi này là ý gì? Kim Hủ Đan Sư đứng ra, trầm giọng hỏi, ý gì? Tần Vân có chút buồn cười, nhìn Kim Hủ Đan Sư liếc mắt, lập tức cười ha hả nói, này Thiên Đan Phong, linh khí không sai, mà lại phong cảnh cũng không tệ. Như vậy đi, về sau này Thiên Đan Phong liền trở về ta Thiên Đế môn quản lý. Đến cho các ngươi, muốn đi liền đi, không nguyện ý đi, vậy liền an phận điểm. Về Thiên Đế môn quản lý, một đám Thiên Đan Tông đệ tử, cũng nhịn không được nữa. Tần Vân đây là, muốn chiếm đoạt bọn hắn Thiên Đan Tông. Tần Vân môn chủ, ngươi này không khỏi quá phận. Ta Thiên Đan Tông nhưng không có trêu chọc ngươi Thiên Đế môn. Các ngươi vì sao dồn ép không tha, muốn đoạn ta Thiên Đan Tông đường sống. Nhìn xem Tần Vân, Kim Vân Đan Sư, toàn thân run rẩy nói. Không sai, ta Thiên Đan Tông nhưng không có trêu chọc Thiên Đế môn. Đều là tông chủ sai, nếu không phải hắn, ta Thiên Đan Tông làm sao lại trêu chọc tới như thế sát tinh. Đáng giận, Thiên Đan Tông đệ tử, từng cái khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Không có trêu chọc ta Thiên Đế môn. Ha ha ha, trong đại điện, Tần Vân phá lên cười. Thiên Đan Tông, liên hợp thất thế lực lớn tới. Mục đích, không phải liền là muốn giết hắn Tần Vân, muốn diệt hắn Thiên Đế môn. Hiện tại ngược lại tốt, Thiên Đan Tông, lại nói không có trêu chọc hắn Thiên Đế môn. Bản đế, chỉ cho các ngươi một cơ hội duy nhất. Thần phục, hoặc là chết. Tần Vân nhìn xem hai vị Thiên Đan Sư, trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Nếu không phải xem ở hai người này, lưu lại còn có chút tác dụng, Tần Vân mới lười nhác nói nhảm. Chương 262, Long Bảo Bảo thức tỉnh. Thần phục, chết, Thiên Đan Tông đệ tử, thân thể đều run rẩy lên, Thiên Đan Điện bên trong, từng đạo sát ý, bao phủ lại tất cả mọi người. Ta Thiên Đan Tông, nguyện ý thần phục, một khắc đồng hồ về sau, Kim Vân Đan Sư, thanh âm khàn khàn vang lên, ngẩng đầu lên, Kim Vân Đan Sư trên mặt tràn đầy nụ cười khổ sở. Thiên Đan Tông, như thế nào phản kháng? Một khi phản kháng, cái kia xuống tràng rất có thể chính là diệt tông. Thiên Đế môn căn bản cũng không phải là Thiên Đan Tông có thể chống lại, ta Thiên Đan Tông thần phục. Kim Hủ Đan Sư cũng thở dài một cái, nói xong lời này hai người ngược lại trong lòng nới lỏng. Từ hôm nay trở đi, thứ sáu vực liền không còn có Thiên Đan Tông, có chỉ là Thiên Đế môn. Các người hết sức tức thời. Mạc Trung đám người trên mặt hơi lộ ra nụ cười tới. Tửu lão đám người trong lòng cũng không nhịn được hướng Tần Vân nhìn lại. Người nào có thể chấn nhiếp toàn bộ thứ sáu vực này, chỉ sợ liền trước mấy vực thế lực cũng làm không được đi. Nhưng Tần Vân lại làm được. Đã các ngươi thần phục, đó chính là ta Thiên Đế môn người. Mạc Trung, ngươi đi an bài. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân thản nhiên nói. Vâng, môn chủ. Mạc Trung mang theo một đám Thiên Đế môn đệ tử, vội vàng lui ra. Đúng rồi, Tiện Khô Lâu. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Quay đầu xem xét, đại điện bên trong, căn bản cũng không có Tiện Khô Lâu thân ảnh. Không tốt, bảo khố, Tần Vân nhịn không được. Kinh hô một tiếng, hai người các ngươi, nhanh chóng mang ta tiến đến các ngươi bảo khố chỗ. Nhanh lên, nhìn xem hai người, Tần Vân lạnh giọng quát. Bảo khố chỗ, Kim Hủ cùng Kim Vân hai vị đan sư, có chút ngây người nhìn xem Tần Vân. Hiện tại Thiên Đan Tông đã thần phục Thiên Đế môn, này muốn cái gì cũng không cần đến vội vã như vậy đi. Nhanh lên, nhìn xem hai người, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Tiện Khô Lâu con hàng này bản tính, Tần Vân thế nhưng là rõ ràng vô cùng. Đã nói xong ba thành, nếu để cho hắn tìm tới bảo khố, vậy hắn Tần Vân tuyệt đối là một viên thuốc cũng đừng nghĩ đạt được. Con hàng này những nơi đi qua, có thể nói là sạch sành xanh, màu cũng không lưu lại một cây. Môn chủ đi theo ta. Kim Hủ cùng Kim Vân hai vị đan sư trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là cung kính, ở phía trước dẫn đường. Nhanh lên, Tần Vân nhìn xem hai người, hừ lạnh một tiếng, hai người nhanh chóng hướng Thiên Đan Phong hậu sơn bay đi. Một khắc đồng hồ về sau, một đám người đi tới một cái sơn cốc trước, Tần Vân môn chủ chờ một lát, này có đại trận thủ hộ, chờ ta hai người mở ra đại trận, liền có thể mang Tần Vân môn chủ tiến vào trong bảo khố. Nhìn xem Tần Vân, Kim Vân đan sư vội vàng nói, đại trận, Tần Vân, hơi hơi thở dài một hơi, nhưng sau một khắc, Tần Vân vẻ mặt, lần nữa biến, đại trận này, mở, Tần Vân thanh âm, mang theo vài phần lãnh ý, này vô sỉ khô lâu, liền đại trận, cũng có thể mở ra. Cái gì? Đại trận mở, Kim Vân cùng Kim Hủ hai người, sắc mặt hơi đổi một chút, sau một khắc, hai người sắc mặt cũng triệt để biến, sơn cốc trước, căn bản cũng không có đại trận, chỉ thấy Tần Vân, đi thẳng vào, có người xông vào bảo khố, nhanh thông chi trong môn đệ tử, đúng đúng, Thiên Đan Tông đệ tử, nhanh chóng chiêu sơn cốc tụ tập, trong sơn cốc, Tần Vân trực tiếp đi tới chỗ sâu, một cái sơn động, đã mở ra, trong sơn động. Tần Vân tựa hồ còn chứng kiến một bóng người, đang nhanh chóng thu đồ vật, đạo thân ảnh kia tốc độ, cực nhanh vô cùng, tiện khô lâu, người thật đúng là vô sỉ. Tần Vân quát lạnh một tiếng, một cái lắc mình, tiến nhập trong sơn động, có khác động thiên, bên trong diện tích cũng không lớn, nhưng lại để đó 10 cái giá đỡ. Trên kệ, trống rỗng, liền cho bụi đều không có để lại một tia. Tiểu tử, bản tổ đi trước, gào cái gào. Một vệt bóng đen lóe lên, tiện khô lâu, nhanh chóng biến mất trong sơn động. Cái này sao có thể? Cái này, Kim Vân cùng Kim Hủ hai người đi đến, mặt mũi tràn đầy ngây người nhìn xem vô số trống rỗng giá đỡ. Này chút trên kệ, trưng bày đó cũng đều là hắn Thiên Đan Tông vô số năm tích xúc a. Đó là Thiên Đan Tông, tích lũy mấy trăm năm đan dược. Hiện tại, mất giáo, này vô sỉ khô lâu. Tần Vân trên mặt, có chút khó coi. Hắn cũng là quên đi, này tiện cốt đầu vô sỉ, cái gì chia 37, này tiện khô lâu, cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua phân cho hắn Tần Vân. Tần Vân tiểu tử, mau ra đây, nhưng ngay lúc này, tiện khô lâu thanh âm, đột nhiên tại Tần Vân trong đầu vang lên, tiện khô lâu thanh âm, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, giống, nhưng vào lúc này, Thiên Đan Phong hậu sơn bên trên, một đạo tiếng giống giận dữ. Phóng lên tận trời, sau một khắc, toàn bộ Thiên Đan Phong hậu sơn yêu thú, toàn bộ nằm rạp trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Đó là vật gì? Trời ạ, đó là chân long, là trong truyền thuyết chân long a. Toàn bộ Thiên Đan Tông, vô số võ giả, nằm sấp trên mặt đất. Thiên Đế môn mấy chục con địa long, cũng quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Mạc Trung cùng Tửu lão đám người, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân cùng Kim Vân mấy người thân ảnh, theo trong bảo khố vọt ra. Này, ba người, hai con người ngây người nhìn xem hư không. Giống, hư không bên trong, một đầu thần long, bay lượn mà lên, trên người hắn, long uy vô cùng mênh mông. Cái kia xem thường thiên hạ hai con người, toàn thân ánh vàng lập lòe long lân, lộ ra đến đáng sợ khôn cùng. Đây là chân long, không đúng, chân long long uy, không có đáng sợ như thế. Tần Vân lông mày, nhíu lại, nhưng bên cạnh Kim Vận cùng Kim Hủ, thì toàn thân run rẩy lên. Chân long a, đây chính là có thể so với thần linh tồn tại, này vô thượng tồn tại, vậy mà buông xuống tại hắn Thiên Đan Tông. Bái kiến chân long, Thiên Đan Tông đệ tử, đều quỳ trên mặt đất, Thiên Đế môn đệ tử, cũng quỳ xuống, chỉ có Tần Vân, còn đứng tại chỗ, tiểu tử, nhanh đến giúp đỡ, bản tổ kéo không được. Gào cái gào, sớm biết bản tổ, không cho ngươi ăn nhiều như vậy. Hư không bên trong, truyền đến tiện khô lâu tiếng quái khiếu. Chỉ thấy tiện khô lâu trong tay, nắm lấy một sợi dây thừng. Cái kia dây thừng kim quang lấp lánh, thần văn trải rộng, xem xét liền biết. Này dây thừng không phải là phàm vật, này tiện cốt đầu, còn có đồ tốt như vậy. Tần Vân trong mắt, phát sáng lên, tiểu tử, còn nhìn cái gì vậy, còn chưa tới hỗ trợ. Tiện khô lâu. Hướng Tần Vân hú lên quái dị, chỉ gặp hắn lôi kéo dây thừng, tựa hồ là mong muốn đem này chân long giữ chặt, mà chân long trong mắt thì là vô số hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn tựa hồ phẫn nộ, giống đáng sợ long ngâm gào thét mà ra, toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên. Tiện cốt đầu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ hắn là được, hắn là long bảo bảo? Tiện khô lâu có chút u oán nhìn Tần Vân liếc mắt, hắn hai cái móng vuốt càng là gắt gao bắt lấy dây thừng. Long bảo bảo, Tần Vân, có chút ngây người, hư không bên trong, cái kia chân long có mấy trăm trượng, đáng sợ uy áp, chỉ sợ liền thiên âm cảnh võ giả cũng có thể tùy tiện bóp chết. Con mẹ nó thật chính là Long Bảo Bảo. Chương 263, địa ngục viêm long. Đây quả thật là Long Bảo Bảo. Tần Vân nhìn xem tiện khô lâu, trong mắt có chút hoài nghi. Long Bảo Bảo cái kia lông xù viên cầu nhỏ bộ dáng, lại biến thành hư không này trên trăm trượng tuyệt thế thần long. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tần Vân là tuyệt đối không tin. Tiểu tử, lão tổ còn gạt ngươi sao? Tiện khô lâu một trận thử nhếch miệng, thật chính là Long Bảo Bảo. Tần Vân hít sâu một hơi, lập tức một cái lắc mình, xông lên hư không, giống giống, hư không bên trong, cái kia trên trăm trượng chân long, trên người uy thế đáng sợ khôn cùng. Tần Vân còn không có tới gần, một cỗ hung hãn vô biên khí tức, hướng Tần Vân bao phủ tới. Thật mạnh khí tức, Tần Vân trong lòng có chút rung động. Long Bảo Bảo bắt đầu, đây chính là liền mảy may lực lượng đều không có, không nghĩ tới trong nháy mắt, liền trở nên đáng sợ như vậy. Giống giống, nhưng ngay lúc này, Long Bảo Bảo lần nữa nộ giống lên, chỉ thấy hai con mắt của hắn, tại thời khắc này biến thành quỷ dị huyết sắc, lộ ra thô bạo vô cùng. Đụng, một đầu đuôi rồng, hướng Tần Vân chớp mắt tới. Không tốt, Thiên Long Bộ, quát lạnh một tiếng, Tần Vân thân ảnh vội vàng tránh ra. Tiểu tử, nhanh lên, tiện khô lâu thanh âm, mang theo vài phần lo lắng. Thiên Đan Phong bên trên, một đám võ giả càng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Hư không bên trong, cái kia to lớn đuôi rồng vồ hụt, sau một khắc, quất vào Thiên Đan Phong bên trên, núi đá lăn xuống, toàn bộ Thiên Đan Phong đều run rẩy lên. Thật mạnh chân long, đó là khô lâu sư thúc, bọn hắn nhận biết này chân long, chẳng lẽ này chân long là ta Thiên Đế Môn? Thiên Đan Phong bên trên, một trận nghị luận ầm ĩ. Thiên Đế Môn đệ tử, trong mắt càng là mang theo vài phần hưng phấn. Chân long a, đây chính là cùng thần linh một dạng tồn tại, bọn hắn Thiên Đế Môn lại có chân long xuất hiện. Ngay tại Long Bảo Bảo hóa thân chân long trong nháy mắt, thiên vực chỗ sâu, cái kia hoang tàn vắng vẻ chỗ, chưa trưởng thành đứng lên chân long, một bóng người đột nhiên mở ra hai con ngươi, chỉ thấy hai con mắt của hắn phảng phất xem thấu vô tận thương khung, rơi vào thứ sáu vực Thiên Đan Phong phía trên, phân phó thần điện giành lại chân long. Lãnh ngạo thanh âm tại trong hư không vang lên. Vâng, theo nam tử thanh âm, phía sau của hắn trống rỗng xuất hiện một bóng người, chỉ thấy người này vung tay lên, cái kia hư không phảng phất trang giấy vỡ vụn, người này trực tiếp đi vào hư không vết rách bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu thế giới này còn có chân long xuất hiện, đây chính là cơ hội của ta, nếu là đạt được này chân long luyện hóa, cái kia ta huyết mạch trong cơ thể chắc chắn có khả năng thêm gần một bước. Nam tử trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng ánh sáng, lập tức lần nữa khoanh chân ngồi xuống, cả người đều đắm chìm xuống dưới. Này vô tận hoang vu chỗ cũng lần nữa yên tĩnh trở lại, không chỉ thiên sơn chỗ sâu, ba vị trí đầu vực bên trong, các thế lực lớn cũng kinh bắt đầu chuyển động. Đệ nhất vực, trong một tòa thành cổ này xây dựng ở hỏa diễm phía trên, thành chung quanh, vô số hỏa diễm quấn quanh, mà trên thành không thì là một tòa cổ đỉnh. Trên chiếc đỉnh cổ, một vị nam tử khoanh chân ngồi xuống, nhưng sau một khắc, nam tử này đột nhiên mở ra hai con ngươi, hai con mắt của hắn bên trong, một đạo nóng bỏng ánh sáng nổ bắn ra mà ra. Chân long xuất thế, ta Tần gia chắc chắn muốn đoạt hạ. Đúng đúng, vô số thân ảnh biến mất tại cổ thành bên trong. Chân long xuất thế, nhanh chóng tiến đến thứ sáu vực. Chân long xuất thế, toàn bộ tiên vực đều chấn động lên. Thứ sáu vực, Thiên Đan Phong bên trên, Tần Vân một cái lắc mình, rơi vào Long Bảo Bảo trên lưng, đến mức thiên vực chấn động, hai người căn bản cũng không biết. Tiện khô lâu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân trầm giọng hỏi. Tiểu tử, ngươi hỏi ta, ta đến hỏi ai? Tiện khô lâu hướng Tần Vân nhếch nhếch miệng, nhưng tay của hắn lại thật chặt bao lấy Long Bảo Bảo sừng rồng. Ong ong, huyết sắc trên sợi dây tựa hồ tràn ngập một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ. Đây là vật gì? Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, trên sợi dây lực lượng so Hỗn Thiên Côn còn muốn đáng sợ hơn mấy phần. Tần Vân không nghĩ tới tiện khô lâu trên thân còn có đáng sợ như vậy đồ vật. Tiểu tử, nhanh hướng dây thừng bên trong đưa vào long lực. Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu vội vàng nói. Đưa vào long lực, Tần Vân hơi hơi dừng một chút, giống giống, Nhưng ngay lúc này, Tần Vân dưới thân Long Bảo Bảo, tựa hồ nổi giận lên. Sau một khắc, chỉ thấy thân thể của hắn điên cuồng cuồn cuộn, đuôi rồng càng là điên cuồng quất loạn. Phanh phanh phanh, toàn bộ Thiên Đan Phong đều run rẩy lên, vô số luận thạch nhấp nhô. Phảng phất sau một khắc, liền muốn đổ sụp. Thiên Đế môn đệ tử, mau lui lại, lui. Mạc Trung quát lạnh một tiếng, Thiên Đế môn đệ tử vội vàng lui lại, giống giống, Long Bảo Bảo điên cuồng gầm thét, trên người hắn, cái kia kim sắc long lân, tại thời khắc này biến thành quỷ dị huyết sắc. Tần Vân chỉ cảm thấy, một cổ trích nhiệt vô cùng lực lượng theo dưới thân truyền đến. Nhìn kỹ, chỉ thấy Long Bảo Bảo trên thân, giấy lên một tầng ngọn lửa màu đỏ ngòm, này là địa ngục viêm hỏa. Tần Vân nhịn không được, kinh hô một tiếng. Địa ngục viêm hỏa, đến từ địa ngục, này hỏa diễm chỉ có ở vào địa ngục viêm long, mới có thể thi triển đi ra. Cạc cạc cạc, rốt cục đã thức tỉnh, tiểu tử, nhanh đưa vào long lực, nhanh. Bên cạnh Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy quái khiếu, đưa vào long lực. Tần Vân hít sâu một hơi, lần này Tần Vân cũng là không do dự, bắt lấy dây thừng, một cỗ long lực, cuồn cuộn mà ra, oanh, theo Tần Vân long lực đưa vào. Cái kia trên sợi dây, một cỗ hào quang sáng chói bay lên đến, sau một khắc, vô số huyết sắc lực lượng quấn quanh, ngao ngao gào, giống giống, Long Bảo Bảo, tại hư không gầm thét, nhưng vô luận hắn giãy giụa như thế nào, cái kia huyết sắc dây thừng, Long Bảo Bảo liền là kiếm không ra, thật mạnh dây thừng. Tần Vân có chút huyền diệu nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt, này tiện cốt đầu, trên thân lại còn cất giấu đồ tốt như vậy, trách không được mỗi lần đều không có sợ hãi. Một bộ vô pháp vô thiên bộ dáng, tiểu tử, này dây thừng chủ ý ngươi cũng đừng đánh. Tiện Khô Lâu trong mắt dâng lên một vệt cảnh giác, hừ, đem vừa rồi đồ vật toàn bộ lấy ra, bằng không này dây thừng liền dùng tới gán nợ. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân lạnh giọng quát, tiểu tử, ngươi lợi hại. Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy hung tợn trừng mắt Tần Vân, lập tức trong mắt u quang lóe lên, vô số không gian giới chỉ ném cho Tần Vân, mà Tần Vân trực tiếp nhận lấy, sợi dây này mới là then chốt. Tần Vân nhìn thật sâu Tiện Khô Lâu liếc mắt, cái kia trên sợi dây huyết sắc lực lượng quấn quanh, nếu là hắn không có nhìn lầm, cái kia hẳn là dùng gân rồng luyện chế mà thành, bằng không làm sao có thể vây khốn Long Bảo Bảo. Giống giống, ngao ngao, hư không bên trong Long Bảo Bảo lần nữa gầm thét một tiếng, nhưng sau một khắc, trên người hắn khí tức đột nhiên nhanh chóng tán đi, lập tức trực tiếp biến thành một cái tiểu cầu theo hư không rơi xuống. Chương 264, Thiên vực chấn động, Long Bảo Bảo. Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, một thanh tiếp nhận Long Bảo Bảo. Bảo Bảo, bản tổ tại đây bên trong. Tiện Khô Lâu thu hồi huyết sắc dây thừng, cũng liền bề bộn đi theo tới. Long ba ba, thấy Tần Vân, Long Bảo Bảo con mắt hơi nháy mắt, trong mắt của hắn mang theo vài phần mờ mịt. Tựa hồ căn bản cũng không biết vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Bảo Bảo, nhường bản tổ kiểm tra một chút. Tiện Khô Lâu một phát bắt được Long Bảo Bảo cánh, đối Long Bảo Bảo trên thân sờ toàn bộ, đây là kiểm tra. Tần Vân có chút im lặng nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt, cạc cạc cạc, rất không tệ, sừng rồng còn tại. Nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Nghe được Tiện Khô Lâu lời này, Tần Vân vội vàng hướng Long Bảo Bảo trên thân nhìn lại, chỉ thấy Tiện Khô Lâu đang nắm lấy hai cái sừng rồng. Này sừng rồng cũng quá nhỏ. Tần Vân hai con ngươi hơi nhíu lại, đi qua vừa rồi cái kia một thoáng, Tần Vân càng thêm nhìn không ra Long Bảo Bảo bản thể. Địa ngục viêm hỏa, lại thêm chân long thân rồng, đây rốt cuộc là cái gì? Tần Vân cũng không biết. Đụng, nhưng ngay tại Tiện Khô Lâu chuẩn bị lần nữa kiểm tra một chút lúc, Long Bảo Bảo đột nhiên há miệng ra, một đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm phun tại Tiện Khô Lâu trên thân. Khụ khụ, Tiện Khô Lâu cả người bị hướng bay ra ngoài. Địa ngục viêm hỏa, Tần Vân vội vàng lui lại mấy bước, chỉ thấy ngọn lửa màu đỏ ngòm này những nơi đi qua, cỏ cây toàn bộ hóa thành tro tàn, liền liền trên mặt đất nham thạch đều hòa tan. Ta biết phun lửa, Bảo Bảo biết phun lửa, gào cái gào. Phanh, Long Bảo Bảo trong nháy mắt hưng phấn lên, sau một khắc, chỉ thấy từng đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm bắn ra bốn phía. Long Bảo Bảo, mau dừng tay, dừng tay. Tần Vân vội vàng hô, ngọn lửa màu đỏ ngòm kia, đây chính là địa ngục viêm hỏa a. Này hỏa diễm nếu là rơi ở thiên trì cảnh võ giả trên thân, đối phương đoán chừng đều muốn hóa thành tro tàn. Đương nhiên, Tiện Khô Lâu cùng Tần Vân là cái nhóm bên ngoài. Cạc cạc cạc, không sai, phun không sai. Tiện Khô Lâu từ dưới đất bò dậy, trên mặt chẳng những không có nộ khí, ngược lại mặt mũi tràn đầy phấn chấn nhìn xem Long Bảo Bảo. Gào cái gào, gào cái gào, sau một khắc, một long một khô lâu, gào kêu lên, toàn bộ Thiên Đan Phong bên trên, một trận gà bay chó chạy. Lông tóc của ta, ngao ngao ngao, hắc mao một cái không chú ý, bị Long Bảo Bảo phun ra một mặt, cái kia toàn thân hắc mao, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, mà lại trên người hắn, còn tản mát ra một cỗ mùi thịt tới, tựa hồ là bên ngoài tầng kia thịt, đã chín, gào cái gào, Bảo Bảo muốn đốt khắp thiên hạ. Không sai, đốt khắp thiên hạ. Tiện Khô Lâu mang theo Long Bảo Bảo mặt mũi tràn đầy phách lối, hư không bên trong, Tần Vân sắc mặt khó coi vô cùng, này một long một khô lâu, triệt để vô pháp vô thiên. Bảo Bảo, đốt Tần Vân tiểu tử, nhanh, đốt hắn. Hư không bên trong, Tiện Khô Lâu giật dây lấy Long Bảo Bảo, hung tợn hướng Tần Vân nói, vì cái gì đốt Long Ba Ba? Long Bảo Bảo có chút mờ mịt nhìn xem Tiện Khô Lâu, đốt hắn, hắn là người xấu, ngươi mới là người xấu. Đụng, sau một khắc, Tiện Khô Lâu thân thể té bay ra ngoài, ha ha ha, Tần Vân nhịn không được nở nụ cười, ngao ngao gào, lão tổ khổ a. Tiện Khô Lâu theo loạn thạch bên trong bò lên đi ra, hắn nguyên bản còn muốn Long Bảo Bảo đối Tần Vân phun mấy đạo hỏa diễm, dễ tìm hồi trở lại một chút mặt mũi, ai biết Long Bảo Bảo căn bản cũng không hướng Tần Vân ra tay. Bảo Bảo, về sau này hỏa diễm không thể loạn đốt biết không? Tần Vân thân ảnh xuất hiện tại Long Bảo Bảo bên cạnh. Bảo Bảo nghe Long Ba Ba. Long Bảo Bảo mặt mũi tràn đầy chăm chú nhìn Tần Vân, đi, hồi trở lại Thiên Đan Tông. Cười nhạt một tiếng, Tần Vân không thèm để ý hội Tiện Khô Lâu, mang theo Long Bảo Bảo rời đi. Địa ngục viêm hỏa, lão bằng hữu, ngươi cũng quay về rồi sao? Khóe miệng chậm chập tự nói. Tiện Khô Lâu hai con ngươi đột nhiên nhìn về phía thương khung, cái kia trống giống hốc mắt lại phảng phất có khả năng xem thấu vô tận hỗn độn. Thiên Đan Phong bên trên, Mạc Trung tập hợp các đệ tử. Vâng, Mạc Trung hít sâu một hơi, liền vội cung kính lui ra. Ánh mắt kia nhìn xem Long Bảo Bảo lúc, thân thể càng là run lên, vừa rồi hắn nhưng là tận mắt thấy thiên trì cảnh hắc mao trực tiếp bị Long Bảo Bảo kém chút đốt thành gà nướng. Thiên Đan Điện bên trong, lần lượt từng bóng người đi đến, một khắc đồng hồ sau, bái kiến môn chủ, bái kiến môn chủ, lần lượt từng bóng người hướng Tần Vân quỳ xuống lại, đứng lên đi. Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn xem chúng nhân nói, về sau Long Bảo Bảo chính là ta Thiên Đế Môn cổng trong chủ, tại Thiên Đế Môn bên trong, Long Bảo Bảo địa vị gần với ta. Cổng trong chủ, mọi người có chút dừng lại, lập tức liền vội cung kính đáp ứng xuống. Vâng, môn chủ, vâng, môn chủ, lần lượt từng bóng người, trong mắt mang theo vài phần tôn kính, bọn hắn thế nhưng là xem rất rõ ràng, vừa rồi Long Bảo Bảo trực tiếp hóa thân chân long, cái kia đáng sợ khí tức, để cho người ta trong lòng run sợ. Còn có, sự tình hôm nay, nghiêm cấm truyền đi, ai nếu là dám loạn truyền, giết không tha. Nhìn xem mọi người, Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh xuống, chân long xuất hiện, này tại thiên vực, đây tuyệt đối là có khả năng oanh động toàn bộ chuyện thiên vực, rất có thể dẫn tới những cái kia vô cùng đáng sợ tồn tại. Vâng, môn chủ. Trong đại điện, trên mặt của mọi người cũng ngưng trọng xuống tới. Mạc Trung, những đan dược này phân phát xuống, phân phó trong môn đệ tử thật tốt tu luyện. Cười nhạt một tiếng, Tần Vân đem một mai không gian giới chỉ ném cho Mạc Trung. Đan dược, Mạc Trung trong mắt sáng lên, lập tức vội vàng nhận lấy. Đa tạ môn chủ. Mạc Trung trong mắt cung kính vô cùng, đều lui ra đi. 7 ngày sau đó, đi Khôi Lỗi Môn. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân mang theo Long Bảo Bảo biến mất tại Thiên Đan Điện bên trong. Vâng, môn chủ. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui ra. Thiên Đan Phong đỉnh, tiểu tử, ngươi chỉ sợ có phiền toái rất lớn. Một bóng người xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh, đạo thân ảnh này đúng là Tiện Khô Lâu. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng, tựa hồ tại cười trên nỗi đau của người khác. Phiền phức, phiền phức của ta còn thiếu sao? Tần Vân hướng Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng, bản tổ suy tính thiên cơ, lần này tới cũng không chỉ Tiêu gia cùng thần điện,

Hiện tại thiên đế môn bên trong thiên cảnh võ giả đã sớm phá ngàn, thiên cung thiên trì cảnh võ giả cũng không phải số ít. Tiểu tử, nếu là lão tổ đoán không lầm, người của Tiêu gia nên ngay tại khôi lỗi môn. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng nói, Tiêu gia. Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên, lập tức cười ha hả nói, không biết lần này Tiêu gia đi tìm cái chết là ai? Chịu chết. Tiện Khô Lâu không có phản bác, trong Tiêu gia, trừ phi điều động thiên động cảnh cường giả đến đây, bằng không thật sự chính là đi tìm cái chết. Tiện Khô Lâu rất rõ ràng, trước mắt Tần Vân có nhiều đáng sợ. Phân phó, thẳng hướng khôi lỗi môn, giết giết, giết. Thiên Đan Tông bên trên, từng đạo đáng sợ sát ý xông thẳng lên trời, hư không bên trong, tựa hồ tạo thành một tầng huyết sắc mây đen, cái kia cuồn cuộn sát ý, để cho người ta trong lòng run sợ. Giết, giống, địa long gầm thét, Tần Vân một đám người, bay thẳng đến khôi lỗi môn đánh tới, thiên đế môn, thẳng hướng khôi lỗi môn, mau trở về bẩm báo, nhanh, thiên đế môn, thật ra tay rồi, này đáng sợ thiên đế môn, đơn giản liền là không cho đường sống. Toàn bộ thứ sáu vực, lần nữa kinh bắt đầu chuyển động, tất cả thế lực đều kinh hách vô cùng. Thiên đế môn thẳng hướng khôi lỗi môn, cái kia tiếp theo cái thế lực là ai? Khôi lỗi môn bên trên, bẩm báo đại trưởng lão, thiên đế môn người thật đánh tới. Bẩm báo đại trưởng lão, môn hạ đệ tử đã bắt đầu chạy trốn. Bẩm báo đại trưởng lão, thiên đế môn bay thẳng ta khôi lỗi môn tới, mà lại tản mát ra tin tức, lần này cần huyết tẩy ta khôi lỗi môn. Khôi lỗi trên đại điện, từng cái khôi lỗi môn đệ tử, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng xông vào đại điện bên trong. Thiên đế môn giết đến rồi. Khôi lỗi môn, như thế nào ngăn trở? Thiên đế môn, Tần Vân, Lý Hiểu Vân, nuốt một ngụm nước bọt, nhưng sau một khắc, trong mắt của hắn đột nhiên lạnh xuống. Tiêu Cảnh Vân tại đây bên trong, Lý Hiểu Vân không tin, Tần Vân có khả năng ngăn trở người của Tiêu gia. Phân phó, ta khôi lỗi môn chuẩn bị nghênh chiến, đến mức những cái kia muốn chạy trốn đệ tử, đều giết cho ta. Lý Hiểu Vân, trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Vâng, đại trưởng lão, vâng. Lần lượt từng bóng người lui ra, thứ sáu vực, hư không bên trên, địa long ngao hùng trên lưng. Bẩm báo môn chủ, khôi lỗi môn bắt đầu có đệ tử chạy trốn, nhưng hôm qua lại không có người nào chạy trốn, mà lại toàn bộ khôi lỗi môn đề phòng xâm nghiêm, tựa hồ là muốn cùng ta thiên đế môn một trận chiến. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung cung kính nói, khai chiến. Tần Vân cười nhạt một tiếng, cho là có Tiêu gia chỗ dựa, là có thể cùng ta thiên đế môn đánh một trận. Khôi lỗi môn, thật đúng là ngu xuẩn. Tần Vân trong mắt tràn đầy khinh thường, người của Tiêu gia lại như thế nào, lần này khôi lỗi môn nhất định diệt, đến mức người của Tiêu gia, vẫn là câu nói kia, thấy một cái giết một cái, thả chậm điểm tốc độ, nhường khôi lỗi môn người, thật tốt chuẩn bị một chút, bằng không liền không dễ chơi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Mạc Trung, thản nhiên nói, thả chậm tốc độ. Mạc Trung hơi sững sờ, lập tức liền bề bộn cung kính nói, vâng, môn chủ. Một lát, Mạc Trung lui xuống, mà Tần Vân một nhóm tốc độ của con người, cũng trong nháy mắt chậm gấp bội, nguyên bản chỉ cần 3 ngày lộ trình, làm càn làm bậy nhường Tần Vân đoàn người đi nửa tháng. Trên đường đi, Tần Vân một bên tu luyện, một bên thao luyện thiên đế môn đệ tử, tu luyện liên kích chi thuật. Khôi lỗi môn bên trên, đại trưởng lão, thiên đế môn người, còn tại hướng ta khôi lỗi môn chạy đến, dựa theo trước mắt tốc độ, chỉ sợ 3 tháng về sau mới có thể đến. Đại trưởng lão, thiên đế môn dừng lại hạ trại. Đại trưởng lão, thiên đế môn Tần Vân môn chủ, tại chỗ giảng đạo, thiên đế môn đệ tử đều tại nghe nói, mà lại chung quanh thế lực nhỏ, cũng đi nghe đạo. Khôi lỗi trên đại điện, đại trưởng lão khắp khuôn mặt là ngạc nhiên nghi ngờ. Nguyên lai 3 ngày lộ trình, hiện tại đã nửa tháng, nhưng Tần Vân còn chưa tới, liền người của Tiêu gia cũng chờ hơi không kiên nhẫn. Thiên đế môn, đến cùng muốn làm gì? Lý Hiểu Vân, vẻ mặt có chút ngạc nhiên nghi ngờ, tiếp tục dò xét, đúng đúng, lần lượt từng bóng người, vội vàng lui ra. 1 tháng sau, môn chủ, chúng ta bây giờ, nên đi khôi lỗi môn đi. Địa long ngao hùng trên lưng, Mạc Trung thấp giọng nói, gấp cái gì? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, trong khoảng thời gian này, thiên đế môn đệ tử tu vi cũng là tăng lên không ít, liền Tần Vân chính mình, thứ 21 đầu long hồn, cũng tạo thành hơn phân nửa. Hạ tọa thành, kêu cái gì?

một vị lão giả, trong mắt bay lên một vệt kinh ngạc tán thán. Lão giả nhìn xem hư không Tần Vân, trong mắt tán thưởng càng là không che giấu chút nào. Là hắn, Thanh Linh tiên tử, trong mắt hào quang trong nháy mắt tăng vọt. Lão giả kia đứng ở nơi đó, trên người hắn vẫn bình tĩnh vô cùng, nhưng chung quanh hắn lại không có người nào có khả năng tới gần trong vòng ba trượng. Hắn quanh thân phảng phất có một tầng vô cùng sức mạnh huyền diệu chặn tất cả mọi người. Thanh Linh tiên tử, thư hương người đã hoàn hảo. Lão giả tựa hồ cảm thấy Thanh Linh tiên tử hai con ngươi, đột nhiên hai con ngươi bắn thẳng đến Thanh Linh tiên tử, lập tức nhếch miệng cười ha hả nói, vậy mà không nghĩ tới. Tần lão cũng buông xuống nhìn xem lão giả, Thanh Linh tiên tử cười nhạt một tiếng. Chương 270, bảo bảo hỏa lão giả này chính là Tần gia bên trong lão quái vật, nghe đồn người này đã sớm phá vỡ thiên động cảnh trên trăm năm, tu vi của hắn càng là có thể xưng hóa cảnh, không người nào biết tu vi của lão đầu này đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Ha ha ha, người đã già liền thích đến chỗ đi đi. Lão đầu cười nhạt một tiếng, đi khắp nơi đi. Thanh Linh tiên tử mỉm cười, đường đường Tần gia lão quái vật làm sao lại đi đến này thứ sáu vực đến. Lão đầu này đến rất có thể cũng là cảm ứng được cái kia cỗ chân long lực. Tu La Đế thật sự là cuồng vọng khôn cùng. Tiêu Cảnh Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Thiên Đế môn đại trận mặc dù huyền diệu khôn cùng, nhưng trước mắt Tần Vân mới thiên cung cảnh, hắn có sung túc tự tin, hôm nay đem Tần Vân chém giết. Thiên Huyết Kiếm đi ra hư không bên trong, chỉ thấy Tiêu Cảnh Vân quát lạnh một tiếng, sau một khắc một thanh huyết sắc kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Theo thanh kiếm này xuất hiện, một cỗ tà ác vô cùng khí tức lan tràn đi ra. Thiên linh khí, Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái. Tần Vân lại tiếp ta một kiếm. Hư không bên trong chỉ thấy Tiêu Cảnh Vân vung tay lên, sau một khắc cái kia huyết sắc trên thân kiếm một đầu yêu long phóng lên tận trời, bay thẳng đến Tần Vân đập xuống. Giống, hư không bên trong cuồn cuộn lực lượng hướng Tần Vân va chạm tới. Đây là yêu long kiếm quyết, là Tiêu gia yêu long kiếm quyết. Nghe đồn Tiêu gia chính là huyết mạch cổ tộc, bọn hắn có được yêu long huyết mạch. Này yêu long huyết mạch một khi kích hoạt có thể thu hoạch được yêu long lực, chiến lực đại tăng. Tiêu Cảnh Vân chỉ sợ cũng đã thức tỉnh yêu long huyết mạch. Khôi lỗi thành bên ngoài, trong mắt mọi người hào quang tăng vọt. Yêu long huyết mạch, Tần Vân trong mắt một đạo ánh sáng lạnh lẽo lướt qua. Sau một khắc, Tần Vân trong cơ thể 21 đầu long hồn cuồn cuộn mà ra. Giống giống, 21 đầu long hồn, long uy vô cùng mênh mông, cuồn cuộn long lực tại hư không chấn động. Giết, hư không bên trong tiêu sát khí tăng vọt. Sau một khắc, hai đạo thân ảnh trực tiếp đụng vào nhau. Oanh, toàn bộ hư không đều run rẩy lên. Hư không bên trong một tầng đáng sợ chiến đấu dư ba hướng chung quanh điên cuồng lan tràn. Lực lượng thật mạnh, Tần Vân môn chủ chặn, Tiêu Cảnh Vân đáng sợ, nhưng Tần Vân môn chủ càng yêu nghiệt. Hôm nay nếu là người của Tiêu gia không giết Tần Vân môn chủ, cái kia Thiên Đế môn tất nhiên sẽ trở thành thiên vực tuyệt thế tông môn. Thật là đáng sợ, lần lượt từng bóng người, trong mắt kinh hách không thôi. Người của Tiêu gia, Thanh Linh tiên tử, trong mắt hàn mang lóe lên. Hư không bên trong, sức mạnh đáng sợ đó, đụng vào nhau, sau một khắc, Tần Vân thân thể té bay ra ngoài, Tần Vân long hồn càng là toàn bộ tán loạn. Đáng sợ yêu long đâm vào Tần Vân trên thân, Tần Vân trên người long lân vỡ vụn một mảng lớn. Phốp, một ngụm máu tươi theo Tần Vân trong miệng phun ra ngoài. Môn chủ, môn chủ, Thiên Đế môn đệ tử vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi. Ta không sao. Tần Vân từ dưới đất bò lên, Tần Vân ngực long lân vỡ vụn, máu tươi chảy xuôi đi ra, nhếch nhếch miệng. Tần Vân hai con ngươi lần nữa rơi ở trong hư không. Hư không bên trong, Tiêu Cảnh Vân trong mắt sát ý đáng sợ khôn cùng. Tần Vân vậy mà không chết, vừa rồi hắn nhưng là liền yêu long huyết mạch chi lực đều thi triển ra, một kích này liền xem như thiên âm cảnh đỉnh phong võ giả cũng phải trọng thương, nhưng Tần Vân lại chỉ là nhận vết thương nhẹ mà thôi. Của hắn huyết mạch chi lực đến cùng là cái gì? Nhìn xem Tần Vân, Tiêu Cảnh Vân trong lòng bay lên một vệt đố kỵ. Tần Vân thực lực đáng sợ, hắn thấy vậy cũng là Tần Vân huyết mạch chi lực, bằng không Tần Vân thiên cung cảnh tu vi làm sao có thể ngăn trở hắn. Thiên bảng thứ 11, không gì hơn cái này. Thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tần Vân từng bước một lần nữa đi ra, muốn chết. Hư không bên trong, Tiêu Cảnh Vân trong mắt, trong nháy mắt sát ý lạnh lẽo khôn cùng. Tần Vân, hôm nay ta Tiêu Cảnh Vân, nhất định phải giết ngươi. Tiêu Cảnh Vân, toàn thân sát ý tùy ý. Sau một khắc, tại tất cả mọi người kinh hách trong thần sắc, chỉ thấy trên người hắn, từng mảnh vảy màu đỏ ngòm dài đi ra. Đây là yêu long huyết mạch. Tiêu Cảnh Vân muốn thi triển yêu long huyết mạch. Mau nhìn, hư không cũng nứt ra. Đó là thiên động cảnh lực lượng. Thật mạnh, trong mắt mọi người, kinh hách vô cùng, hư không bên trong, Tiêu Cảnh Vân trên mặt, dữ tợn có chút đáng sợ. Hai con mắt của hắn, biến thành quỷ dị huyết sắc, ánh mắt kia phảng phất hận không thể, đem Tần Vân nuốt sống. Trên người hắn, từng mảnh vảy màu đỏ ngòm, điên cuồng lan tràn, giống giống, Tiêu Cảnh Vân phát ra một đạo gầm nhẹ. Sau một khắc, cả người hắn biến thành một đầu huyết sắc yêu long. Cái kia lãnh mâu nhìn xem Tần Vân, âm lãnh khôn cùng, tiểu tử này, có phiền toái, thiên đế môn trong hàng đệ tử, tiện khô lâu lông mày, nhíu lại, hư không bên trong Tiêu Cảnh Vân, trên người khí tức đã vượt ra khỏi thiên dương chi cảnh. Xung quanh người hắn, hư không trực tiếp bị chấn bể, đó là thuộc về, thiên động cảnh lực lượng, long ba ba, long bảo bảo, trong mắt cũng đầy là lo lắng, bảo bảo, ngươi đi giúp hắn, nhưng sau một khắc, tiện khô lâu trong mắt. Đột nhiên một đạo đáng sợ hào quang lướt qua, chỉ thấy tiện khô lâu vung tay lên, sau một khắc, một viên màu tím phủ văn, đánh vào long bảo bảo trong cơ thể, long ba ba, bảo bảo giúp ngươi, hư không bên trong, một đạo thanh âm non nớt vang lên, chỉ thấy long bảo bảo, bay thẳng đến Tần Vân vọt tới, bảo bảo, thấy long bảo bảo vọt tới, Tần Vân vẻ mặt, hơi đổi, hư không Tiêu Cảnh Vân, đây chính là vượt qua thiên dương cảnh a. Long bảo bảo đến đây, làm sao có thể, đây là vật gì, này giống như là Tần Vân môn chủ chiến thú, cái này sao có thể là chiến thú, là sủng vật còn tạm được, khôi lỗi thành bên ngoài, trong mắt mọi người tràn đầy kinh ngạc, hư không bên trong, chỉ thấy một con lông xù tiểu ra hỏa, phe phẩy thịt thịt cánh, chật vật hướng Tần Vân vọt tới, ha ha ha, Tần Vân, ngươi sẽ không muốn dựa vào tên tiểu tử này, ngăn trở bản tỏa a, hư không bên trong. Tiêu Cảnh Vân đột nhiên phá lên cười, trong mắt của hắn mang theo một vệt chế giễu, yêu long huyết mạch thi triển, lực lượng của hắn đã có thể so với thiên động cảnh. Như thế lực lượng muốn giết Tần Vân, tuyệt đối không khó, hiện tại hắn cũng không vội mà giết Tần Vân. Hắn muốn Tần Vân, tại trong tuyệt vọng tử vong, bảo bảo, sao ngươi lại tới đây? Tần Vân, có chút bất đắc dĩ nhìn long bảo bảo liếc mắt, long ba ba, bảo bảo giúp ngươi đánh người xấu. Long bảo bảo, rơi vào Tần Vân trong ngực, bộ dáng kia, tựa hồ vừa rồi liền bay tới, đều hết sức cố hết sức, thấy cảnh này Tiêu Cảnh Vân, nụ cười càng đậm, cái này Tần Vân, đơn giản liền là khôi hài, này lông xù yêu thú, ta một cái tay liền có thể bóp chết, thật sự là hài hước. Tiêu gia mấy vị khác đệ tử, cũng khinh bỉ ra mặt nhìn xem Tần Vân, nhưng sau một khắc, thần sắc của bọn hắn đột nhiên biến, dám xem thường bảo bảo. Xem lừa, bảo bảo thiêu chết ngươi, ngao ngao gào, long bảo bảo, giơ thẳng lên trời thét dài một tiếng, sau một khắc, một đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm, phóng lên tận trời, ngọn lửa màu đỏ ngòm những nơi đi qua, không gian trực tiếp vỡ nát, hỏa diễm bay thẳng đến Tiêu Cảnh Vân, xông tới, chương 271, bá đạo Tần Vân, đây là lửa gì, không gian đều bị đốt nát, cái này sao có thể, đây cũng quá mạnh đi. Từng đạo kinh hách thanh âm vang lên, Tần Vân cũng đầy mặt trợn mắt hốc mồm nhìn xem long bảo bảo. Long bảo bảo phun ra ngoài hỏa diễm, làm sao có thể mạnh như vậy? Thiên huyết kiếm, ngăn trở, ong ong, Tiêu Cảnh Vân trong tay, cái kia nắm huyết sắc kiếm, điên cuồng run rẩy lên. Sau một khắc, vô số đáng sợ yêu long lực, tại hư không mãnh liệt mà ra. Ong ong, cái kia huyết sắc yêu long lực, hóa thành một đầu tuyệt thế yêu long. Hướng long bảo bảo đoàn kia hỏa diễm, nghênh đón đi lên, phanh, va chạm kịch liệt, theo hư không truyền đến. Sau một khắc, hư không Tiêu Cảnh Vân, té bay ra ngoài, cái kia đáng sợ yêu long, đã biến mất không thấy gì nữa. Trong tay hắn thiên huyết kiếm, cũng ảm đạm tối tăm. Càng quan trọng hơn là, Tiêu Cảnh Vân bản thân, vô cùng chật vật, cái này sao có thể? Tiểu yêu này thú làm sao lại có được đáng sợ như vậy lực lượng? Lực lượng của ta đã đạt đến thiên động cảnh, tại đây thứ sáu vực,

Bây giờ thấy người của Tiêu gia vây giết Tần Vân, trong lòng của bọn hắn tự nhiên làm Tần Vân bênh vực kẻ yếu. Nếu không phải bảy người này thực lực quá mạnh, những người này thậm chí đều ra tay rồi, bảy người hợp lại như thế nào? Bảo Bảo ngăn trở bọn hắn một cái hô hấp. Tần Vân trong mắt một vệt hào quang sáng chói bay lên, sau một khắc Tần Vân đem trong ngực Long Bảo Bảo trực tiếp ném ra ngoài. Bị Tần Vân ném ra, Long Bảo Bảo vội vàng phốc lấy thịt cánh duy trì ở trong hư không. Bảo Bảo đốt chết các ngươi, đốt chết các ngươi. Đụng từng đoàn hỏa diễm hướng bảy người này nghênh đón đi lên. Nguyên bản hợp lại tới mong muốn cứu ra Tiêu Cảnh Vân bảy người, thấy này từng đoàn hỏa diễm, vẻ mặt triệt để biến. Ngọn lửa kia là liền Tiêu Cảnh Vân cũng đỡ không nổi a, bọn hắn nếu là đụng tới sợ rằng sẽ trực tiếp bị nướng chín. Lui, mau lui lại. Bảy người trong mắt kinh hách vô cùng, này đáng sợ hỏa diễm bọn hắn căn bản cũng không dám tới gần. Ong ong ong, hư không bên trong nguyên bản khí thế như cầu vồng phách lối vô cùng bảy người trong nháy mắt xám xịt lui trở về. Người của Tiêu gia bại. Trong đám người, Thanh Linh tiên tử trong mắt một vệt dị sắc lướt qua. Đạo thân ảnh kia mới Thiên Cung đỉnh phong chi cảnh, phía sau hắn Thiên Đế môn càng là mới thứ 6 vực thế lực, nhưng bây giờ lại liền Tiêu gia đều không làm gì được hắn. Tại đây thiên vực có thể làm đến trình độ này ngươi có mấy cái? Cứu ta, các ngươi đám phế vật này, cứu ta a. Hư không bên trong, Tiêu Cảnh Vân trong mắt hận ý thao thiên. Hư không bên trong 20 đầu long hồn trực tiếp dung hợp được, sau một khắc một đầu trăm trượng long hồn hướng Tiêu Cảnh Vân đập xuống. Cái kia long hồn lên khí tức nhường Tiêu Cảnh Vân thần tâm phát run, không nhịn được muốn quỳ trên mặt đất. Giống giống, long hồn gầm thét, cuồn cuộn long uy hạo đãng mà ra, thật mạnh long uy. Chẳng lẽ bắt đầu cái kia chân long khí tức là tới từ tiểu tử này huyết mạch chi lực? Lão giả thần bí khẽ chau mày. Hư không bên trong, Tần Vân trên người long uy so với bình thường chân long cũng kém không được bao xa. Cái kia huyết mạch chi lực chưa từng nghe thấy, chân long khí tức là hắn phát ra tới, hẳn là hắn. Tiểu tử này huyết mạch đến cùng là cái gì? Phái người điều tra một chút. Khôi Lỗi thành bên ngoài, những cái kia ẩn giấu võ giả từng cái ám lưu hung dũng, thiên vực xuất hiện chân long này đủ để chấn động tất cả mọi người, nhưng này chút cũng là không nghĩ tới, này chân long khí tức là một người phát ra tới, mà cũng không phải thật sự là chân long xuất thế. Tiểu tử này hết sức thông minh. Khôi Lỗi thành tiện khô lâu lấy ra một viên linh quả ném vào trong miệng bắt đầu ăn, nhìn xem hư không tản mát ra cuồn cuộn long uy Tần Vân, tiện khô lâu nhếch miệng. Lần trước Thiên Đan Phong bên trên, Long Bảo Bảo đột nhiên hiện ra chân thân, cái kia chân long khí tức kinh động đến toàn bộ thiên vực, hiện tại ngay trước vô số võ giả trước mặt Tần Vân tản mát ra đáng sợ như vậy long uy, tự nhiên đưa tới hết thảy võ giả lực chú ý. Chí Tôn long mạch thôn phệ. Hư không bên trong, Tần Vân thanh âm lạnh lùng khôn cùng. Nghe được Tần Vân lời này, cái kia long hồn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp kéo ra huyết bồn đại khẩu hướng Tiêu Cảnh Vân đập xuống đi. Đừng giết ta, đừng giết ta, phu phu. Tại thời khắc này, hư không Tiêu Cảnh Vân cả người đột nhiên quỳ xuống, trên mặt của hắn tái nhợt không có chút nào huyết sắc, hắn võ đạo chi tâm bị triệt để đánh tan. Tiêu gia thiên kiêu quỳ xuống, thân thể của mọi người khẽ run lên, đây chính là Tiêu gia thiên kiêu a, nhưng bây giờ lại quỳ gối Tần Vân trước mặt. Tin tức này nếu là truyền đi, đủ để cho Tiêu gia điên cuồng lên. Cảnh Vân thiếu gia, Cảnh Vân thiếu gia, rút đi bảy vị đệ tử Tiêu gia, cũng trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt không thôi. Tiêu Cảnh Vân quỳ xuống, đây là Tiêu gia sỉ nhục, bọn hắn giống như đã thấy đến Tiêu gia vị kia yêu nghiệt phẫn nộ vô biên tình cảnh. Tiêu gia không gì hơn cái này. Nhàn nhạt một câu, hư không long hồn một ngụm đem Tiêu Cảnh Vân nuốt vào. Không, Tiêu Cảnh Vân thanh âm hoảng sợ truyền đến, cả người hắn bị long hồn nuốt vào. Oanh, theo long hồn nuốt vào Tiêu Cảnh Vân, sau một khắc Tần Vân trên mặt đột nhiên đỏ bừng lên, đồng thời Tần Vân trong cơ thể một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng mãnh liệt mà lên. Thứ 21 đầu long hồn thức tỉnh đi. Tần Vân gầm nhẹ tại hư bầu trời vang lên, Tần Vân trên người khí tức bắt đầu điên cuồng tăng vọt lên, chỉ trong chốc lát trực tiếp theo Thiên Cung đỉnh phong đạt đến thiên trì sơ kỳ. Thứ 21 đầu long hồn, thành, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trong mắt, một đạo hào quang sáng chói bay lên, tiếp tục tu luyện, trong mắt chợt lóe sáng. Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống tới, ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể, cuồn cuộn lực lượng cuồn cuộn, Tiêu Cảnh Vân, đây chính là thiên dương cảnh đỉnh phong tồn tại, trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng, bực nào đáng sợ, cỗ lực lượng kia, đủ để cho Tần Vân đem thứ 22 đầu long hồn, cũng cùng nhau hình thành, răng rác, nhưng ngay lúc này, ngay tại Tần Vân chuẩn bị thức tỉnh thứ 22 đầu long hồn thời điểm, Tần Vân vẻ mặt, đột nhiên biến đổi, chỉ thấy trên người mình, cái kia đen kịt long lân, từng mảnh nhỏ bắt đầu vỡ vụn, long huyết biến, muốn đột phá, Tần Vân trong lòng, trong nháy mắt giật mình, nhưng sau một khắc, Tần Vân vẻ mặt, lần nữa biến đổi, long huyết biến đột phá, nhưng ta nhưng không có, Tần Vân, hít sâu một hơi, cái kia từng mảnh long lân, còn tại vỡ vụn, chỉ trong chốc lát, Tần Vân biến thành một cái huyết nhân, Tần Vân trong cơ thể, cuồn cuộn lực lượng tại chấn động, không có yêu long yêu đan cùng tinh huyết, làm sao bây giờ, Tần Vân trong lòng, có chút lo lắng, không có yêu đan cùng tinh huyết, Tần Vân long huyết biến, không có khả năng lột xác thành công, Tần Vân cũng không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, long huyết biến, hội hự chủ đột phá, răng rác, hư không bên trong, Tần Vân trên người long lân, toàn bộ vỡ vụn, tiểu tử này, chuyện gì xảy ra, Tiện Khô Lâu, từ dưới đất đứng lên, hư không bên trong, Tần Vân trên người khí tức, đang điên cuồng gợn sóng, cảnh tượng như thế này, hắn tại Tần Vân trên thân, còn là lần đầu tiên gặp được, Mạc Trung, nhanh chóng tìm kiếm, có long tộc huyết mạch yêu thú, ta muốn máu tươi của hắn cùng yêu đan, đẳng cấp muốn đạt tới thiên âm cảnh phía trên, nhanh, Tần Vân thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, long tộc huyết mạch yêu thú, Mạc Trung, sững sờ ngay tại chỗ, sau một khắc, Mạc Trung vội vàng hướng thiên đế môn đệ tử hỏi thăm về tới. Môn chủ, ta có một viên yêu đan, bất quá chỉ có thể so với thiên cung chi cảnh. Môn chủ, ta có tinh huyết, nhưng mới thiên phủ chi cảnh. Từng vị đệ tử, đứng dậy, nhìn xem trong tay bọn họ yêu đan cùng tinh huyết. Tần Vân trên mặt, càng ngày càng nhanh, thiên phủ cảnh cùng thiên cung cảnh, này có thể chênh lệch quá xa. Coi như cho hắn, cũng không có khả năng nhường Tần Vân lột xác thành công. Tiểu tử này, làm sao không sớm một chút chuẩn bị. Tiện Khô Lâu, đem trên người không gian giới chỉ, toàn bộ đều lấy xuống, từng cái không gian giới chỉ vượt qua, lại lần nữa vượt qua, cuối cùng chỉ có thể, đều thu vào, thiên âm cảnh phía trên long tộc huyết mạch yêu đan, võ giả bình thường, căn bản cũng không có. Chương 274, thao thiết tàn hồn đừng nói võ giả bình thường. Thậm chí là toàn bộ thứ sáu vực đệ ngũ vực, đều khó mà tìm được. Đầu tiên, cỗ này có long tộc huyết mạch yêu thú. Ban đầu liền chiến lực đáng sợ vô cùng, đi đến thiên âm cảnh, mong muốn chém giết càng là vô cùng khó khăn, đụng đụng, hư không bên trong, Tần Vân chỗ mi tâm, cuối cùng một chiếc vảy rồng vỡ vụn, sau một khắc, vô số máu tươi, theo Tần Vân trên thân lan tràn đi ra, Tần Vân trên người long lân, toàn bộ vỡ vụn, Tần Vân trong cơ thể, cuồn cuộn lực lượng tại va chạm, nếu là không có thiên âm cảnh phía trên yêu đan cùng tinh huyết. Vậy bây giờ Tần Vân rất có thể bạo thể mà chết. Thảo mẹ nó, bản đế chẳng lẽ muốn cắm ở chỗ này? Tần Vân trong lòng điên cuồng gầm thét, tại đây thứ sáu vực, như thế nào tìm được thiên âm cảnh phía trên long tộc yêu đan cùng long huyết? Giờ khắc này, Tần Vân trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Các vị, ta thiên đế môn hiện tại cần yêu thú yêu đan cùng tinh huyết. Này yêu đan muốn đạt tới thiên âm cảnh phía trên, mà lại phải có long tộc huyết mạch. Các vị nếu là có, ta thiên đế môn nguyện ý dùng giá gấp 10 lần nhận lấy. Hư không bên trong, Mạc Trung thanh âm, cuồn cuộn mà ra, yêu đan, thiên âm cảnh yêu đan, này thứ bảy vực tại sao có thể có, hơn nữa còn muốn long tộc huyết mạch, đây cũng quá hiếm có, thứ này chỉ sợ đến ba vị trí đầu vực mới có thể tìm được. Khôi lỗi thành bên ngoài, mọi người một trận nghị luận ầm ĩ, nhưng không có một người đứng dậy, tiểu tử này, tu luyện gặp phải phiền toái. Khôi lỗi thành bên ngoài, bảy vị Tiêu gia đệ tử, trong mắt phát sáng lên, hư không bên trong, Tần Vân toàn thân máu tươi chảy xuôi, thoạt nhìn đáng sợ vô cùng, mà lại Tần Vân trên người khí tức, đang điên cuồng gợn sóng. Tiểu tử này, muốn yêu đan cùng tinh huyết làm gì?